Buồn một chút thôi, dù sao em cũng đi rồi. Anh sẽ giữ trong tim môi tình này không quên. Ngày không có em, đường anh đi vẫn sáng đèn. Chỉ là hơi cay cay đôi mắt thôi chẳng sao mà. Cũng đã dần quen. Không em giữ đêm lạnh, lướt Instagram hôm nay thấy trong xanh. Bỗng nhiên giật mình, ai đang đứng bên cạnh? Thì sao em quên anh để yêu người ta rồi? Ừ đi thôi buồn đốt, hôm nay đến mai sẽ lại vui. Ừ thì em là cơn mưa qua cho anh ngượt nhẹ đôi mắt. Ừ thì xa là sẽ quên nhanh nỗi đau trong lòng thôi. Có con em từ trăm năm sau cũng chẳng thể. Có mũ, mưa đã có ổ, em đã có bồ, còn anh thì vẫn thế không yêu. Thì yêu rồi lại chia tay, cố quên vẫn nhớ ngoài mà chưa say. Vì yêu em, anh say đắm rời xa em. Anh đau lắm mỗi khi trở trời, lòng lại chợt bâng khuâng như hơi thuốc lá cho lòng chợt lâng lâng. Dần quen không em giữa đêm lạnh, lướt Instagram hôm nay thấy trong xanh. Bỗng nhiên giật mình, ai đang đứng bên cạnh? Cho anh ngượt nhẹ đôi mắt. Ừ thì xa là sẽ quên nhanh nỗi đau trong lòng thôi.